Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, người hãy theo tỷ đi chuyến này. Mở hội bạn học, người thì sao? Viên Lệ đáp một câu, sau đó hỏi ngược lại, ta, nha, đến thăm bằng hữu gia gia. Cát Đông Húc nghe vậy dừng lại, sau đó thuận miệng ứng phó rồi một câu. Hắn cũng không thể nói mình là đến thăm Phùng lão, bằng không còn không đem trước mắt hai nữ nhân này dọa cho ngốc mới là lạ. Không nghĩ tới ngươi ở kinh thành còn có bằng hữu. Viên Lệ hướng về Cát Đông Húc chớp mắt một cái. Con ngươi, nói rằng, cùng Cát Đông Húc bây giờ ở chung lâu. Viên Lệ tự nhiên có thể thấy Cát Đông Húc không nói nói thật. Có điều nàng cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Đúng đấy. Cát Đông Húc khá hơi xúc động địa trả lời một câu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng Phùng lão thành rồi sư huynh đệ. Há, đúng rồi, đón lấy các ngươi muốn đi nơi nào? Có muốn hay không Trần Thanh lái xe đưa một hồi? Cát Đông Húc hỏi, thời đại này có chiếc xe vẫn là rất có mặt mũi. Cát Đông Húc này vừa hỏi, Viên Lệ còn không có gì. Nàng biết Cát Đông Húc dòng dõi hiện tại cũng hơn mấy triệu. Bằng hữu của hắn có chiếc xe cũng không có gì kỳ quái đâu. Đúng là Tô Kỳ lại không nhịn được tò mò nhìn Cát Đông Húc cùng Phùng Trần Thanh một chút. Không cần, ta cũng lái xe tới. Tô Kỳ trả lời, nói lời này thời gian, vẫn là rất có chút đắc ý. Cát Đông Húc nghe vậy cũng sẽ không nhắc lại nữa xe sự tình. Mà là chuyển hướng Viên Lệ, hỏi, tỷ, ngươi chừng nào thì về nhà? Ngày mai thứ bảy, chúng ta còn có một ngày hoạt động, chủ nhật trở lại, ngươi thì sao? Viên Lệ hỏi, nếu như vậy, vậy ta ngày mai cũng ở nơi đây đối xử một ngày. Ngày kia với ngươi đồng thời trở lại, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, trả lời, được rồi, vé máy bay đặt hàng có hay không? Không có, ta giúp ngươi đặt hàng. Viên Lệ nghe nói Cát Đông Húc lựa chọn cùng chính mình đồng thời trở lại, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Ha ha, không làm phiền Lệ tỷ. Đông Húc vé máy bay ta sẽ hỗ trợ đặt. Không biết ngài vé máy bay đặt hàng có hay không? Nếu như không có, ta cũng đồng thời đặt hàng. Phùng Trần Thanh nghe vậy vội vàng cướp ở Cát Đông Húc trước mặt. Trả lời, con không có đặt hàng đây, muốn không vẫn đúng là liền làm phiền ngài hỗ trợ đặt hàng một hồi. Như vậy chọn vị trí cũng thuận tiện, vé máy bay tiền, quay đầu lại ta cho Đông Húc. Viên Lệ nói rằng, ha ha, không cần khách khí. Phùng Trần Thanh cười trả lời một câu, cũng không còn cụ thể chối từ chuyện tiền bạc. Đến rồi hắn như vậy cấp độ. Nhún nhường chút tiền lẻ này vậy thì mất thân phận. Được, cái kia quay đầu lại ta đem số giấy căn cước cho Đông Húc. Viên Lệ nói một câu, chuẩn bị cùng Tô Kỳ cùng đi đuổi xuống diện một cái hoạt động. Có điều nàng mới vừa bước chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong lòng hơi động, đem Cát Đông Húc kéo đến phía trước hai bước, thấp giọng hỏi, Đông Húc, ngươi buổi tối đi được lái đi không mở a? Ta không sao a, hiện tại chính là để Trần Thanh bồi tiếp ta đi lung tung. Có chuyện gì không? Cát Đông Húc hỏi, quá tốt rồi, vậy ngươi buổi tối bồi tỷ cùng đi tham gia hội bạn học. Viên Lệ nghe vậy hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói rằng, như vậy không tốt đâu. Cát Đông Húc cười khổ nói, có cái gì không tốt, không ít bạn học đều mang thân nhân. Thậm chí có chút liền tiểu mật đều mang theo đây. Ngươi nha, ngày hôm nay liền làm một hồi tỷ hộ hoa sứ giả. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một chút, nói rằng, làm sao, có cái nào cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Khanh khách, cái tên nhà ngươi. Viên Lệ giơ nắm tay lên đánh Cát Đông Húc một hồi. Sau đó nói, có điều ngươi nói đúng, vì lẽ đó ngươi nếu không muốn tỷ bị cóc ghẻ ăn đi, ngươi hãy theo tỷ đi chuyến này, ngươi đều nói như vậy, ta ta còn có thể làm sao? Cát Đông Húc nghe vậy một mặt bất đắc dĩ nói, liền biết ngươi đối với tỷ tốt, không nỡ tỷ bị người chiếm tiện nghi. Viên Lệ nghe vậy vui vẻ nói một câu, sau đó đẩy Cát Đông Húc một hồi, nói, vậy ngươi nhanh đi cùng bằng hữu ngươi nói một chút. Được, Cát Đông Húc gật gù, sau đó quay đầu đối với phía sau đang câu được câu không cùng Tô Kỳ trò chuyện Phùng Trần Thanh. Nói rằng, Trần Thanh, buổi tối ta sẽ theo Lệ tỷ hoạt động, ngươi không cần phải để ý đến ta. Như vậy sao được, ta hôm nay có thể là của ngài tài xế. Phùng Trần Thanh không khỏi vội la lên, không như vậy chú ý, ta xem ngươi đêm nay cũng có chuyện, coi như không Lệ tỷ chuyện bên này, ta cũng sẽ về sớm một chút. Như vậy đi, ngươi đem điện thoại để cho ta, thật muốn có chuyện ta gọi điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, Phùng Trần Thanh ngẫm lại, Cát Đông Húc nếu muốn cùng Viên Lệ đồng thời, chính mình theo cũng xác thực không tiện, hơn nữa đêm nay hắn quả thật có chút sự tình, chỉ là Cát Đông Húc sự tình càng quan trọng, lúc này mới không có cách nào chạy đi, bây giờ nếu Cát Đông Húc kiên trì, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, nói rằng, tốt lắm, có chuyện. Ngài bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Phùng Trần Thanh cùng Cát Đông Húc trao đổi điện thoại, sau đó mới cùng ba người nói lời từ biệt rời đi trước. Không phải chứ Viên Lệ, ngươi coi như muốn mang cái bia đỡ đạn, vậy cũng mang một ra dáng điểm, ngươi cảm thấy dẫn hắn đi thích hợp sao? Không biết tại sao, Phùng Trần Thanh đi rồi, Tô Kỳ cảm thấy cả người đều buông lỏng rất nhiều, chỉ vào Cát Đông Húc, khẽ nhíu mày nói, ngược lại không phải là nói Cát Đông Húc dài đến khó coi. Trên thực tế, hai năm qua nhiều hạ xuống, Cát Đông Húc da rẻ dần dần nuôi bạch, thân cao cũng nhảy tót lên 1m78, hơn nữa bởi vì duyên cớ của tu luyện, vóc người cân xứng. Cả người đều tản ra một luồng khỏe mạnh ánh mặt trời khí tức. Coi như ngũ quan không đẹp trai lắm, vậy cũng tuyệt đối phi thường coi được, khiến người ta dễ dàng có ấn tượng tốt. Tô Kỳ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Cát Đông Húc thực sự quá trẻ tuổi. Hơn nữa ăn mặc trên cũng là thông thường quần áo thể thao. Vừa nhìn giống như một học sinh, không giống như là trong xã hội nhân sĩ thành công. Có gì không hợp thích? Tốt vô cùng nha. Viên Lệ khoác qua Cát Đông Húc tay. Không phục đỉnh liễu đỉnh sao sao sao sao. Phản bác, tốt cái gì hay lắm. Hắn dáng dấp như vậy. Thân cao là có. Tướng mạo cũng có. Có thể vừa nhìn giống như một học sinh. Người đây nếu là mang đi, không phải tỏ rõ lừa gạt người sao? Tô Kỳ mắt trợn trắng nói. Điều này cũng đúng nha. Hình như là quá rõ ràng. Viên Lệ nghe vậy nhìn một chút Cát Đông Húc, chân mày to hơi nhíu lại. Bản thân nàng bởi vì biết Cát Đông Húc bản lĩnh, vì lẽ đó rất nhiều lúc sẽ lấy người trưởng thành ánh mắt tới đối xử Cát Đông Húc. Có thể Tô Kỳ vừa nói như thế, nàng nhìn kỹ lại Cát Đông Húc, phát hiện Cát Đông Húc xác thực vẫn là quá non nớt. Thật muốn mang tới, vậy thì không phải là ngăn đỡ mũi tên, mà là cố ý đánh Thôi Minh Thạc mặt. Dù sao chuyện như vậy, mọi người tâm lý nắm chắc là có thể. Ngươi muốn làm đến quá rõ ràng, vậy hãy để cho người tiến thoái lưỡng nan. Cát Đông Húc sờ sờ mặt của mình, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình một thân trang phục. Trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Được. Ca này nhất thân hành đầu còn chưa đủ tư cách làm bia đỡ đạn. Có điều Cát Đông Húc dù sao cũng là người tu đạo. Dòng dõi hiện tại cũng là có hơn mấy triệu ông chủ. Tự nhiên có lòng tự tin của hắn. Không thể bởi vì Tô Kỳ vừa nói như vậy liền khiếp đảm đổi ý. Vì lẽ đó sờ sờ mặt của mình. Bốn phía quét một vòng. Thấy trên con đường này có xa hoa thương hạc. Cát Đông Húc liền có chủ ý, cười nói, này đơn giản, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc, nói cũng không đợi Viên Lệ cùng Tô Kỳ phản ứng lại.